Long Nhạc, chưa từng nghe nói tới. Vị luyện khí sĩ có vẻ tài giỏi kia khẽ lắc đầu, đáp. Đông Hải Long tộc ta lấy ngao làm họ chính, ngoài ra thì còn các dòng giống khác như dao, ly, ngọc bà nhưng họ Long thì lại hiếm thấy. Long Nhạc này chạy tới Đông Hoang, lại còn sắp trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ yêu tộc còn quyết đấu với Thiên Yêu Lê Quân, khiến ta thật có hứng thú với y. Lãng Thanh Vân cười nói tiếp, nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ cùng Ngao Huynh đi xem. Trận đấu giữa Long tộc và yêu tộc cũng là chuyện khá thú vị mà. Hơn nữa ta có đôi chút hoài nghi về tên Long Nhạc đột nhiên xuất hiện này, muốn mượn pháp nhãn của Ngao Huynh xem lai lịch của y như nào. Vị luyện khí sĩ kia cười đáp. Được thôi, ta cũng muốn gặp vị Đông Hải Long tộc đang làm mưa làm gió ở Đông Hoang này. Cách chương.